Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, cha nam Trần Nhị Nghiêu. Sao cha nam bằng cặn bã tiếng lòng của đội trưởng? Hứa Thanh không nghe được, nhưng hắn chú ý tới ánh sáng trong mắt đội trưởng. Trong trí nhớ lần trước ánh sáng như vậy, là lúc Thất Huyết Đồng xây dựng tông môn ở Nghênh Hoàng Châu. U Tinh mặc tiên y xa hoa, từ trên trời mà qua. Lúc đó, đội trưởng nhìn quần áo U Tinh, ánh sáng trong mắt cũng mãnh liệt như bây giờ. Hiển nhiên phàm là có loại này dám ở trước mặt rêu rao mà qua, đều sẽ đối với đội trưởng tạo thành mãnh liệt hấp dẫn. Hứa Thanh lắc đầu, lười đi khuyên bảo cái gì. Hắn đã thành thói quen, mà ở mấy ngày kế tiếp, chuyện xảy ra với đội trưởng cũng chứng thực suy đoán của Hứa hắn đích xác xác. Coi trọng Mao Bính, có lẽ là xuất phát từ tò mò, cũng có lẽ là vì kết giao bằng hữu. Đội trưởng lặng lẽ rời đi, đi theo màn trời đại Mao Bính, nhiều lần muốn tới gần cùng nó chơi đùa. Sao Mao Bính bằng bánh lông, đại Mao Mao chờ một chút. Ta chỉ có nửa tháng thời gian, nếu như ta không cùng ngươi chào hỏi làm quen một chút, ta về sau nhất định sẽ tiếc nuối hối hận. Vọng cổ đại lục lông mau nhiều như vậy, duy chỉ có ngươi đặc biệt nhất, nhưng có thể là ngôn ngữ không chân thành hoặc là ánh mắt không thuần khiết. Sở dĩ mỗi lần đội trưởng đều không đợi áp sát quá gần, liền hội toàn thân quang mang lấp lánh, trong nháy mắt tiếp theo mất đi tung tích, bị truyền tống đi. Nhưng đội trưởng kiên nhẫn tinh thần, hẳn chính là hắn điên cuồng căn nguyên, cho nên thường thường rất nhanh, hắn sẽ một lần nữa trở về, tiếp tục chân thành đi đến, thậm chí một bên tiếp cận, hắn còn một bên ôn hòa kêu gọi, để cho mình thoạt nhìn không có bất kỳ ác ý. Vì càng chân thật một ít, hắn dứt khoát lấy ra quả đào đi ăn, bởi vì chỉ có lúc ăn quả đào, nội tâm hắn đặc biệt ôn nhu, mới có thể bất chi bất giác biểu hiện ra ngoài. Ngươi tốt, ta cảm thấy ngươi đặc biệt có khí chất, cho nên muốn tới đây làm quen ngươi một chút. Bạch, Mao Bính gào thét mà qua, không thèm để ý tới, thuận tiện đưa đội trưởng một cái truyền tống. Một canh giờ sau, thân ảnh đội trưởng từ xa chạy tới, vừa chạy vừa phất tay. Đừng đi a, ngươi biết không, ngươi đặc biệt giống ta một cái cố nhân, kia là bằng hữu tốt nhất của ta. Bạch tiếp tục biến mất. Cứ như vậy, 7 ngày sau, tại đội trưởng vô cùng chấp nhất bên dưới, tại hắn đếm không hết ngôn ngữ ôn hòa chung, chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự đại Mao Bính, rốt cục chú ý tới Nhị Nghiêu. Trong đôi mắt to của nó, lần đầu tiên lộ ra nghi hoặc, cũng là lần đầu tiên tùy ý đội trưởng tới gần một ít. Đến phạm vi 10 trượng, đội trưởng mắt thấy như thế, nội tâm kích động, có một loại cảm giác lúc trước từng chút tới gần Lý Thi Đào. Vì thế hắn cố gắng làm cho mình ôn nhu, một bên ăn quả đào, một bên ôn nhu trấn an, cố gắng tới gần một chút. Nhưng Mao Bính cảnh giác rất mạnh, đội trưởng nơi này vừa muốn tới gần, nó toàn thân hào quang chợt lóe, liền muốn đem đội trưởng truyền tống. Đội trưởng nóng nảy, nhanh chóng mở miệng, đại Mao Mao, ngươi có cái gì rơi, ta giúp ngươi nhặt về. Nói xong, đội trưởng cố nén đau lòng, lấy ra một hạt nho nhỏ xích mẫu huyết nhục, so với móng tay cái còn nhỏ hơn, chậm rãi đi tới. Huyết nhục này vừa ra, Mao Bính ánh mắt nháy mắt thẳng, tính cảnh giác có một tia buông lỏng, mà mượn cơ hội tức thì này, đội trưởng cầm huyết nhục, rốt cục đi tới Mao Bính trước mặt, đem viên thịt này đút vào trong miệng Mao Bính, mà thừa dịp Mao Bính nuốt vào một khắc, hắn liều mạng toàn lực, giơ tay một phát bắt lấy mấy trăm sợi lông màu lam trên người Mao Bính. Toàn lực túm lấy, răng rắc một cái này mấy trăm cái bộ lông trực tiếp đứt gãy, mang đến kích thích khiến cho Mao Bính cả người chấn động. Mãnh liệt chói mắt quang hóa thành quang hải, hướng về bát phương bộc phát. Trong nháy mắt, bốn phía mây mù đều bị truyền tống đi, mà đội trưởng thân ảnh giống nhau biến mất vô tung. Nhưng lúc này đây khác với dĩ vãng, sau khi tản mát ra ánh sáng truyền tống, Mao Bính không tiếp tục thảnh thơi chơi đùa như thường ngày. Trong đôi mắt to của nó lộ ra phẫn nộ, giống như bị lừa gạt. Tại chỗ liên tục bộc phát ánh sáng truyền tống, khiến cho bầu trời một mảnh sáng to. Ngay sau đó, nó thân thể mãnh liệt lao ra, truy tìm dấu vết, khóa chặt một cái phương vị, vượt qua hư vô mà đi. Vì thế, kế tiếp trong những ngày, Thái An quận mọi người thường xuyên sẽ thấy một màn rung động hình ảnh. Trên bầu trời, Mao Bính bộc phát quang hải, truy kích một đạo thân ảnh. Mỗi lần đuổi theo, nó đều sẽ há to miệng, trong nháy mắt, cắn nuốt, toàn lực nhai nuốt, nhưng rất nhanh nó tựa hồ phát hiện không phải bản thể. Vì thế mang theo tức giận tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục cắn nuốt, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, mà đến từ cái kia bị truy kích tra tấn người kêu thảm thiết. Cũng là nhiều lần quanh quẩn bát phương, một màn này, tu sĩ Phong Hải quận cũng đều thấy được, một đám thần sắc cổ quái. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu vẻ mặt cảm khái, đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Tử Huyền lại càng không nhìn, Hứa Thanh thì thở dài, ở trong chỗ tạm thời của mình, nhìn một con sâu màu lam trước mặt, lắc đầu, đại sư huynh, đáng giá sao? Con sâu màu lam này to bằng ngón tay, có một cái đầu người, chính là đội trưởng, hắn lúc này vẻ mặt còn đang đắc ý. Đương nhiên đáng giá a, không có việc gì, không có việc gì. Kia lông mao ta đoán chính là cái mẫu, nổi giận rất bình thường, cho nên chuẩn bị vài cái phân thân cùng nàng đùa. Bất quá thu hoạch lần này, tuyệt đối đáng giá. Tiểu A Thanh, truyền tống trận này không đơn giản, tàn diện mục quan bên dưới vốn nên hóa thành cấm khu, nhưng lại trực tiếp hoạt hóa trở thành sinh mệnh. Loại dị biến này hiếm thấy, cái này chẳng khác nào là tàn diện con cháu a. Trên người nó, nhất định có một ít đặc tính tàn diện, cho nên đừng nhìn ta hao phí một hạt xích mẫu huyết nhục. Nhưng cái kia mười mấy cái lông, siêu tầm ý nghĩa lớn hơn hết thảy, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hứa Thanh không muốn để ý tới, nói xong nhắm mắt lại, yên lặng đả tọa, mắt thấy như vậy. Đội trưởng hóa thành con sâu, bò qua một bên, thoải mái nằm ở nơi đó, đáy lòng cân nhắc cái kia mười mấy cọng lông nên như thế nào lợi dụng, mới có thể lợi ích tối đa hóa. Cứ như vậy, tại Mao Bính duy trì liên tục tại màn trời phát cuồng cắn xé bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại đi qua 7 ngày, Mao Bính khí vẫn như cũ không có tiêu tán. Bất quá nó ngủ say thời gian đã đến, dù là đáy lòng không cam lòng, nhưng nó vẫn là không thể không trở về Ninh Dương Châu. Về tới trên mặt đất, bộ lông thu hồi, một lần nữa biến thành cổ trận, không nhúc nhích, Hứa Thanh bọn họ cũng đến lúc rời đi. Vì thế ở Thái An quận trong đề phòng, Hứa Thanh đoàn người đi tới trên trận pháp, hào quang lóng lánh, truyền tống mở ra. Mà tại truyền tống một khắc kia, trận pháp này đột nhiên rung động vài cái, giống như ngủ say Mao Bính nhận thấy được để nó chấp nhất khí tức. Muốn tỉnh lại nhưng không cách nào làm được. Cuối cùng, trận pháp hào quang không tình nguyện lóng lánh bên trong, thân ảnh của mọi người biến mất ở Thái An quận, sau đó hành trình vượt qua nhiều cái đại vực, mấy lần truyền tống ngẫu nhiên có khúc chiết. Nhưng chỉnh thể coi như thuận lợi, rốt cục tại cuối cùng 3 tháng sau, thân ảnh của bọn họ xuất hiện ở cuối cùng một quận truyền tống trận bên trên. Quận này tên là Nam Tín, là vùng đất gần Hoàng Đô Đại Vực nhất, nằm trong Hôi Hải Đại Vực. Hôi Hải Đại Vực cùng biển thông thường không giống nhau, bởi vì nơi này quanh năm phiêu tán cùng bồ công anh tương tự bay tiêu vặt. Cho nên hàng năm có hơn phân nửa thời gian, mặt đất bị bông xám phủ kín, nhìn từ xa như biển, bởi vậy có tên như vậy. Hôi bằng màu xám, thoạt nhìn, nó tương tự như bạch phong của Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng nội chất rõ ràng là khác nhau. Thời điểm đoàn người Hứa Thanh xuất hiện, chính là mùa hoa bụi phiêu tán, bông xám đầy trời rơi xuống, gió thổi qua, hình thành biển xám liên miên thiên địa, nhìn như rất đẹp, nhưng đối với chúng sinh sống ở chỗ này mà nói, đây trên thực tế là một hồi tai nạn khổ không thể tả. Đầy trời cho bông, nếu quá nhiều bị hút vào trong cơ thể, sẽ làm cho sinh mệnh người ta gia tốc điêu linh. Cho nên sinh hoạt ở nơi này vạn tộc, hoặc là tùy thời ở bên ngoài thân thể hình thành phòng hộ, hoặc là chính là cần mang lên che đậy vật, cũng chính là loại này đại vực đặc tính, khiến cho sinh tồn ở chỗ này chúng sinh, người trầm mặc chiếm đa số. Lúc Hứa Thanh bọn họ xuất hiện, nhìn thấy cảm giác chính là như vậy, mà cùng Thái An quận bất đồng, bọn họ đến cũng không khiến cho này Nam Tín quận đề phòng. Quận này thủ hộ trận pháp tu sĩ, phần lớn lười nhác, điểm này không chỉ là ở Nam Tín quận xuất hiện, trên thực tế đoạn đường này đi tới, càng là rời xa Phong Hải quận, đề phòng lại càng ít. Hiển nhiên Thánh Lan đại vực sự tình, bởi vì khoảng cách duyên cớ, dù là truyền đến, cũng rất khó gây nên quá lớn gợn sóng, dù sao cũng không liên quan đến mình, mà quá mức xa xôi, mà làm gần nhất Hoàng Đô đại vực Nam Tín quận, bọn họ cùng Hoàng Đô bên trong liên hệ, tự nhiên muốn so với những quận khác càng chặt chẽ, trong đó thậm chí còn có một ít Hoàng Đô bị biên giới hóa quyền quý cư trú. Đối với việc này Hứa Thanh bọn họ cũng không để ý. Từ truyền tống trận sau khi đi ra, cũng không có ý định ra ngoài, mà là chuẩn bị cùng trước giống nhau, nhanh chóng bố trí truyền tống trận, muốn tiến hành một lần cuối cùng truyền tống. Nơi này cách Hoàng Đô đại vực, chỉ cần một lần truyền tống là được. Hoàng Đô đại vực, sắp tới rồi. Hứa Thanh nhìn về phương xa, xuyên qua bông vải xám rơi xuống, nhìn về phía Hoàng Đô đại vực, còn có muội muội Hoàng Nham nói, cũng ở quận này. Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, hắn không biết đi tìm đối phương như thế nào, bất quá dựa theo cách nói của Hoàng Nham, sợi lông vũ kia của hắn hẳn là có thể để cho muội muội của hắn phát hiện, tự mình tìm đến. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhìn bốn phương, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Ninh Viêm. Vẻ mặt Ninh Viêm khác với lúc ở tại những quận khác. Ở chỗ này hắn dường như rất co quắp, thậm chí có chút khẩn trương. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định một chút, nhanh chóng đi tới, thấp giọng mở miệng, "Lão đại, ta cảm nhận được ta tam tỷ huyết mạch khí tức." Nàng không có đi che giấu, cho nên rất rõ ràng, nghĩ đến nàng cũng cảm giác được ta. An Hải công chúa, trong đầu Hứa Thanh hiện lên vị hoàng nữ lúc trước gặp phải ở chỗ thất hoàng tử. Ta đại khái biết nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì này Nam Tín quận bên trong, có một cái trưởng bối, nàng là nhũ mẫu của tam công chúa cùng với ngũ hoàng tử. Bởi vì tam công chúa cùng ngũ hoàng tử sau khi trưởng thành ưu tú, nhân hoàng đặc biệt cho phép lão nhân gia nàng ở quận này dưỡng lão. Nơi này cũng là cố hương của vị trưởng bối kia. Ninh Viêm đang nói, xa xa chân trời, một đạo thân ảnh gào thét mà đến, xuyên qua biển xám, xuất hiện ở Hứa Thanh đoàn người phía trước, hóa thành một cái thị nữ. Thị nữ này ánh mắt sắc bén, tu vi không tầm thường. Sau khi xuất hiện lần đầu tiên nhìn là Lý Vân Sơn cùng với Tử Huyền. Sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc rõ ràng thu liễm. Cuối cùng nhìn về phía Ninh Viêm bên cạnh hắn. Tiếp theo nàng hơi cúi đầu hành lễ, chậm rãi mở miệng, gặp qua thập nhị điện hạ. Công chúa điện hạ đang cùng Tôn Ma Ma bày tiệc, phát hiện khí tức của thập nhị điện hạ, cho nên lệnh cho nô tỳ tới đây thỉnh mời. Hết chương.